Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113. Sông Ngọc Đái, nghịch về xuyên. 113. Sông Ngọc Đái, nghịch về xuyên. Đây là Keystone sao? Tiếp nhận ca binh đưa tới Mega tiến hóa Keystone, Bussora lúc này đơn giản khó mà ức chế chính mình mênh mông cảm xúc. Ngay từ đầu hắn cảm thấy Mega tiến hóa cách mình còn rất xa. Không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác, Mega tiến hóa cần Keystone cùng Megastone đều gom góp. Ân nhân nguyên lai biết Keystone A. Đây là trước đó trong lúc vô tình nhặt được. Chúng ta khoáng vật vương quốc nội bộ có thể thông qua Thạch Anh tiến hành liên hệ. Keystone tại chúng ta khoáng vật trong vương quốc Kalos Đại Lục. Thế nhưng là vô cùng trọng yếu Pokemon đạo cụ đâu. Hy vọng có thể giúp được ngài. Từ biệt bọn này đáng yêu ca binh. Bussora cùng Misty dùng di động hướng dẫn một chút về sau. Tiếp tục hướng phía mục tiêu thành phố Crimson City tiến lên. Gặp Bussora hai người sau khi đi xa. Bọn này ca binh mới lần nữa tiến vào hang động. Trở lại thuộc về bọn chúng dưới mặt đất vương quốc. Chính như cùng Bussora bọn hắn không thích ứng dưới mặt đất hoàn cảnh. Ca binh bọn chúng kỳ thật đồng dạng không quá ưa thích mặt đất cường quang hoàn cảnh. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Kalos địa khu người. Cơ hồ từ trước đến nay đều chưa từng gặp qua ca binh nguyên nhân của bọn nó. Bussora mới vừa nói Keystone là có ý gì a? Misty lúc này vuốt vuốt trong tay sáng long lanh kim cương. Đối với trên trời ánh mặt trời chiếu xuống, Misty trong tay khối này kim cương lóng lánh mê người hào quang. Làm tạ lễ, ca binh cho Bussora một viên Keystone, cho Misty thì là một khối nhỏ kim cương. So với cái gì Keystone, Misty thế nhưng là đối cái này một khối nhỏ kim cương yêu thích không buông tay. Giống như là tâm can bảo bối đồng dạng sợ làm mất rồi. To bằng móng tay kim cương mảnh vỡ. Đến lúc đó tìm một cái châu báu thợ thủ công mài rũa một chút. Nhất định sẽ vô cùng mỹ lệ mê người. Một bên thưởng thức trong tay kim cương vầng sáng. Một bên hững hờ hướng Bussora hỏi. Giống Bussora dạng này trầm ổn người. Bình thường nhưng không có sự tình gì có thể để cho hắn thất thố như vậy. Mà ở nhìn thấy ca binh đưa cho hắn Keystone lúc. Bussora trên mặt cũng lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là khiến Misty có chút khó có thể tin. Keystone sao? Keystone là Mega tiến hóa cần hai kiện đạo cụ một trong. Một kiện là huấn luyện gia đeo Keystone. Một kiện là Pokemon đeo Mega Stone. Lại gọi Keystone, Mega tiến hóa. Cái kia lại là cái gì? Một loại đặc thù tiến hóa phương thức sao? Cùng ngươi giảng một cái cố sự ngươi liền hiểu. Tại cực kỳ lâu trước kia, có một huấn luyện gia tại cùng Lucario kết bạn đi tới Kalos địa khu lúc. Tìm được hai khối không thể tưởng tượng nổi tảng đá. Sau đó xuất hiện ban sơ Mega tiến hóa. Thật không nghĩ tới đã tiến hóa đến cuối cùng hình thái Pokemon. Lại còn có thể thông qua loại phương thức này, tiến hành một lần tính tạm thời tiến hóa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Đúng nga, Pokemon vĩnh viễn để cho người ta cảm thấy là bất khả tư nghị như vậy. Đáng tiếc Mega tiến hóa cũng không phải là tất cả Pokemon đều có thể tiến hành. Bất quá Bussora-kun, hệ thủy Pokemon bên trong những cái kia là có thể tiến hành Mega tiến hóa đây này. Hệ thủy sao? Ta nhớ được có Kanto địa khu Slowbro, Gyarados. Huyện địa khu Swampert cùng Sapidou. Làm sao, Misty người cũng nghĩ thu phục một con nhắc tới trước bồi dưỡng lấy sao? Gyarados cũng có thể tiến hành Mega tiến hóa sao? Đáng tiếc Mario không được ai. Cái kia người có phải hay không chuẩn bị muốn thu phục một con Magikarp hoặc là Gyarados đến nuôi dưỡng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói Mega tiến hóa. Bussora thật đúng là muốn nhìn một chút Misty giống trong nguyên tác như thế. mang theo một con Mega sau tiến hóa Gyarados cùng Ash đối chiến. Khi đó xem ai còn dám nói Cerulean City hệ thủy đạo quán là Kanto yếu nhất đạo quán. Khi đó chỉ sợ trực tiếp có thể xếp vào Kanto mạnh nhất đạo quán trong đội ngũ. Ao ao, chấm ngoặc kép, ta nghe thấy tiếng nước, là sông Ngọc Đái thanh âm. Chúng ta rốt cục muốn tới Crimson City. Không cần Misty nói, hắn đồng dạng đã nghe được phương xa nước sông mãnh liệt thanh âm. Cùng Bussora trung tình tại rừng rậm cùng vùng quê, chuyên tấn công hệ thủy Pokemon Misty, trời sinh liền đối giang hà biển hồ tràn đầy nói không hết hào cảm. Đi thôi, đi trước Crimson City Pokemon trung tâm tu chỉnh một chút. Trong hạp cốc nước sông mặc dù chảy xiết, bất quá cho Golden bọn chúng làm huấn luyện, nghĩ đến hiệu quả cũng không chênh lệch. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi nhanh đi. Cách đại hạp cốc càng gần, ầm ầm chảy xiết dòng nước thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc. Tại mặt trời chiếu xuống cuồn cuộn hơi nước từ trong hạp cốc dâng lên. Một tòa cự đại cầu vồng bao trùm tại hẻm núi phía trên. Không chỉ có Misty thấy ngây dại, ngay cả Bussora cũng bị cái này mỹ lệ mỹ cảnh cho chấn động. Từ trên cao quan sát, sông Ngọc Đái giống như là một đầu màu trắng dây lụa. Tại cái này uốn lượn chập trùng đông nam đồi núi bên trong, hiển lộ ra đặc biệt mị lực, mà ở chỗ này chảy xiết dòng sông chuyển hướng chỗ. Không biết là earthquake, động đất, vẫn là bản khối sai chỗ. Kết quả tạo thành một cái khe nứt, về sau lại tại chảy xiết dòng sông trường kỳ cọ rửa dưới. Nơi đây tạo thành một đầu to lớn, sâu không thấy đáy khe nứt lớn. Từ khe nứt phía trên hướng xuống quan sát, nguyên bản giống như là một đầu dải lụa màu trắng sông Ngọc Đái. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy một đầu tinh tế bạch tuyến. Đầu này to lớn khe nứt, giống như là đông nam đồi núi xanh biếc y phục bên trên. Một đầu dữ tợn chướng mắt khe hở, nhưng mà trước mắt đầu này to lớn cầu vòng cầu, lại làm cho đầu này dữ tợn khe hở đường cong biến thành nhu hòa. Cẩn thận thể vị một chút, giống như đầu này dọa người khe nứt lớn không còn làm lòng người thấy sợ hãi. Ngược lại sinh ra một cỗ khác yêu thích chi tình tới. Có lẽ chính là dạng này. Crimson City dân bản địa, mới đời đời kiếp kiếp ở lại đây đi. So với tràn đầy đèn neon Celadon City, ở tại cầu vồng phía dưới Crimson City, ngược lại giống như là chân chính Celadon City. Bên trên có sáu long về ngày chi cao tiêu, dưới có sông sóng nghịch gấp chi về xuyên, ở giữa chỉ có thang trời thạch sạn tướng câu liền, mà ở dạng này hiểm trở địa hình địa thế bên trên. Tràn ngập trí tuệ Crimson City nhân dân, lại dựng lên một cái thị trấn. Nếu có thế giới số 1, như vậy Crimson City tuyệt đối có thể bị định vì thế giới vị trí địa thế nhất hiểm trở trấn nhỏ. Phía trước là Crimson City đồ văn trong giới thiệu, lên xuống bậc thang trấn nhỏ cửa vào sao. Misty kinh ngạc chỉ vào nơi xa một cái giống như là trạm xe lửa đồng dạng kiến trúc. Có lẽ vậy. Chúng ta qua xem một chút đi. Dựa lưng vào hẻm núi vách đá xây lên Crimson City, căn bản không có cách nào xuống dưới. Trước kia nơi này là một cái phong bế lạc hậu cổ trấn. Nhưng là theo chậm rãi phát triển, hiện đại văn minh khoa học kỹ thuật ở chỗ này mọc rễ ngụ lại. Tại hẻm núi phía trên kiến tạo một cái cực lớn thang máy cửa vào. Bình thường Crimson City tiếp đãi du khách không ít. Thang máy đứng bên trong, từng cái trong suốt đặc chế pha lê tường ngoài lên xuống bậc thang. Bận rộn vận chuyển, ra ngoài làm việc Crimson City người, ngoại lai du lịch ngắm cảnh du khách, đến đây khiêu chiến Crimson City hệ phi hành đạo quán Pokemon huấn luyện ra. Biểu lộ bình tĩnh, kinh hãi, hiếu kỳ, đám người thân phận từ ánh mắt của bọn hắn liền có thể rõ ràng vô cùng hiển lộ ra. Jinet, Iwatai đại thúc không có trách ngươi. Đừng chạy, ngươi mau cùng ta về đạo quán đi. Bussora hai người mới vừa đi tới lên xuống bậc thang đứng bên ngoài. Đột nhiên một đôi nam nữ vọt ra. Nữ sinh tuổi tác cùng Misty không chênh lệch nhiều. Xem ra cũng là lần này xuất đạo người mới huấn luyện ra. Một thân đỏ bừng sắc kimono. Tím đến biến thành màu đen mềm mại, tóc đằng sau là một con màu vàng nhạt lớn nơ con bướm. Từ trước mặt hai người chạy qua. Từng trận hoa anh đào mùi thơm quanh quẩn chóp mũi làm cho tâm thần người yên tĩnh. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.